Tốt nhất con rể, chương 1613 thanh lý môn hộ. Góc truyện audio.com, người đăng, Mí Sắn không có đi sao? Đầu bên kia điện thoại Bách Nhân Đồ So Lâm Vũ còn kinh ngạc gấp giọng nói. Xế chiều hôm nay, Hàn Băng người liền giúp chúng ta tại Tân Môn tìm được Nghiêm Côn, đồng thời đem địa chỉ nói cho hắn. Nếu như hắn lập tức đi máy bay xuất phát lời nói, vậy cũng đã sớm tới a. Mặc dù hắn không thể tự mình nhìn thấy Nghiêm Côn, thế nhưng hắn xác định quân cơ sử người đem tin tức hoàn chỉnh truyền lại cho Nghiêm Côn. Có đúng không? Lâm Vũ không khỏi không hiểu ra sao, hắn tại đi cứu Giác Mộc Giao trước đó, chờ một đêm, cũng không có chờ đến Nghiêm Côn. Hẳn là cái này đại đầu chọc sợ chết, căn bản không có đi. Đầu bên kia điện thoại Bách Nhân Đồ thanh âm biến đổi, có chút tức giận nói. Hắn mặc dù không có cùng Nghiêm Côn đánh qua mấy lần quan hệ thế nhưng cũng có thể cảm giác được cái này đại đầu chọc làm việc quái đản tùy tính, vô câu vô thúc từ trước đến giờ không vì là pháp quy điều luật trói buộc, nếu không cũng không thể nào một chuyến chính là vài chục năm, còn nóng giới ba, làm hòa thượng, cho nên dù cho là Lâm Vũ người tông chủ này để cho hắn tới hỗ trợ, hắn cũng có thể không thèm chịu nể mặt mũi. Chúng ta là xin người ta hỗ trợ, nhân ra tới hay không, đều có thể. Lâm Vũ cười lắc đầu, mặc dù cái này đại đầu chọc còn tính là tinh đấu tông môn nhân, thế nhưng đi ra ngoài nhiều năm như vậy, có thể đã sớm cùng tinh đấu tông không có nhiều tình cảm, cho dù nghe được tinh đấu tông bên trong ra phản đồ, có thể cũng không để ý chút nào. Lại nói, cũng có một loại khác có thể, có lẽ Nghiêm Côn tiền bối đã đến nơi này, có lẽ là bởi vì chuyện gì trì hoãn lại. Lâm Vũ cau mày suy tư chỉ chốc lát, cảm giác cũng có loại khả năng này. Ta còn muốn hỏi hắn muốn liên lạc với phương thức, kết quả cái này đại đầu chọc cơ hồ không thế nào dùng di động. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, bất quá tiên sinh, Khuê Mộc Lang đã trở về rồi, nếu không ta mang theo Khuê Mộc Lang cùng Thủy Nguyệt Ô đi chợ giúp ngài đi. Không tốt, các ngươi một chuyến, trong nhà liền không ai. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, yên tâm, nơi này tối thiểu có Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Vân Chu ở đây, bọn hắn sẽ giúp ta, các ngươi chỉ cần giúp ta bảo vệ tốt người nhà của ta, chiếu cố tốt Mân Côi là được rồi, lại nói, cái này bốn tên phản đồ ta đã diệt trừ một cái, còn lại ba người, bất quá là phí chút ít thời gian mà thôi. Hắn đặc biệt trấn an Bách Nhân Đồ vài câu, để cho Bách Nhân Đồ không cần lo lắng quá mức chính mình, hắn thà rằng chính mình tiếp nhận nguy hiểm tính mạng cũng không muốn để cho mình người nhà bốc lên một tơ một hào phong hiểm. Trong nhà ngài yên tâm, ta trở về, Giang Nhan cùng Thúc Thúc A-di bọn hắn đều rất tốt. Đầu bên kia điện thoại Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra. Ta chờ một chút, nói không chừng Nghiêm Côn tiền bối hôm nay liền chạy tới. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, trong lòng cũng không khỏi có chút bồn chồn, Nghiêm Côn cái này không có chỗ ở cố định, gặp sao yên vậy tính cách quả thực để cho người ta hết cách. Mặc dù Giác Mộc Giao nói cơ thủy báo thi thể tạm thời sẽ không bị phát hiện, thế nhưng vì đề phòng vạn nhất, Lâm Vũ vẫn là để Vân Chu, Xuân Sinh cùng Thu Mãn ba người thay phiên gác đêm, đề phòng bất chắc. Cũng may lúc này đã là rạng sáng, rất nhanh thiên liền sáng lên. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ dậy thật sớm, thay đang ngủ say Giác Mộc Giao cùng mê man Cang Kim Long thăm dò mạch, gặp bọn họ hai người không việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tông chủ, ngài dậy sớm như thế làm cái gì? Vân Chu vuốt vuốt nhập nhèm mắt từ một bên phòng ngủ đi đến. Xùy, Lâm Vũ hướng Vân Chu làm cái im lặng động tác, tiếp theo ôm Vân Chu cổ đi đến viện bên trong, thấp giọng hỏi. Người có biết hay không để thổ hạc phòng nhật thỏ, vĩ hỏa hổ ba người này ban ngày đều ở đâu? Tại bọn hắn mở võ quán bên trong sao? Đúng, bọn hắn ban ngày không có việc gì thời điểm, đều sẽ đợi trong võ quán. Vân Chu trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, nhẹ gật đầu cắn răng nói ra. Hiện tại bọn hắn ban ngày giống như đều tập hợp một chỗ chơi mạt trược hoặc là đùa bài a, ta hai ngày trước lúc trở về nghe ngóng, đoạn này thời gian bọn hắn võ quán phát triển rất tốt, thật nhiều người bên ngoài đều mộ danh tới tìm hắn môn học võ, bất quá bọn hắn bốn người hiện tại đã không tự tay hướng dẫn đồ đệ, đặc biệt nuôi dưỡng vài cái đại đồ đệ các loại nhân vật phụ trách dạy báo danh nhập môn học đồ, chỉ có gặp được tư chất đặc biệt tốt, bọn hắn mới có thể tự mình dạy, sau đó đem những người này bồi dưỡng thành bọn hắn tay sai. Lâm Vũ cười cười, nói ra. Vậy ta đây lần đến trả rất kịp thời, nếu như chậm thêm cái một năm nửa năm, chỉ sợ bọn họ thế lực không thể khinh thường. Đúng vậy a, ta còn nghe nói bọn hắn đã chuẩn bị phải đi tỉnh thành mở quán nữa nha. Vân Chu nắm chặt nắm đấm, giọng căm hận nói ra. Mấy cái này bại hoại thật là chúng ta tinh đấu tông sỉ nhục. Yên tâm đi, tỉnh thành bọn hắn chỉ sợ không đi được. Lâm Vũ cười nhạt nói, ngươi đem bọn hắn võ quán địa chỉ nói cho ta đi. Tốt, Vân Chu dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra, tông chủ, nếu không vẫn là ta bồi ngài đi thôi. Không cần, chính ta có thể đối phó bọn hắn, ta có biện pháp. Lâm Vũ sắc mặt thong dong nói ra, Vậy được rồi, Vân Chu lúc này mới nhẹ gật đầu, tiếp theo đem võ quán xác thực địa chỉ nói cho Lâm Vũ, dặn dò Lâm Vũ nhất thiết phải cẩn thận. Nếu như Nghiêm Côn tiền bối đến rồi, ngươi gọi hắn trực tiếp tới nơi này tìm ta chính là. Lâm Vũ vỗ vỗ Vân Chu lưng, sau đó chuyển thân ra cửa sân, trực tiếp tiến đến Vân Chu nói võ quán vị trí. Võ quán chọn vị vô cùng tốt, ở vào trung tâm thành phố một chỗ chữ T giao lộ văn phòng, cửa đầu cũng trang trí cực kỳ khí phái, xem ra từ lầu 1 đến lầu 3 đều thuộc về võ quán, diện tích trên lầu 3 mặt treo trên diện rộng tranh tuyên truyền, chính là để thổ hạc phòng nhật thỏ, vĩ hỏa hổ cùng cơ thủy báo 4 người tuyên truyền theo. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn kỹ một chút tuyên truyền theo hơn mấy người, nghĩ thầm lần này ngược lại là thuận tiện phân biệt. Bởi vì lúc này vẫn chưa tới 6 giờ cho nên võ quán cùng trên đường cửa hàng đều không có mở cửa, đường phố người bên trên xe thưa thớt. Lâm Vũ đi đến ven đường chiêu xe taxi kín đáo đưa cho tài xế 200 khối tiền, đem cầm tù giác mộc dao lạn vĩ lô nói cho tài xế, để cho tài xế xe chống hướng bên kia phụ cận đi một chuyến, sau đó chính mình nương tựa theo cước lực chạy tới. gocchuyenaudio.com Bởi vì Lâm Vũ đi là một số người vết chân ít đường nhỏ, cho nên tốc độ của hắn so tài xế nhanh hơn, chờ tài xế đến sau đó hắn đã đợi tại ven đường, tài xế xem Lâm Vũ ánh mắt tựa như đang nhìn quỷ, rõ ràng hắn trước xuất phát, kết quả Lâm Vũ vậy mà sớm chờ ở nơi này. Lâm Vũ mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, tiếp theo lần nữa kín đáo đưa cho tài xế 100, ra hiệu tài xế có thể đi nha. Tài xế chẳng biết tại sao tiếp nhận tiền, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp quay đầu liền đi, hắn biết rõ kẻ có tiền đam mê từ trước đến giờ hơi đặc biệt. Lâm Vũ nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, cau mày suy tư chỉ chốc lát, tiếp theo vọt tới Lạn Vĩ Lâu trước mặt kiểm tra một phen, gặp Lạn Vĩ Lâu bên trong không có bất luận kẻ nào tới tung tích, hắn lúc này mới đem cơ thủy báo thi thể chuyển đến trên lầu cùng bản thốn đầu thi thể ném tới cùng một chỗ, sau đó chạy về trung tâm thành phố võ quán, tìm nhà bữa sáng than ngồi xuống, vừa ăn bữa sáng, vừa quan sát lên đối diện võ quán kiên nhẫn chờ đợi võ quán mở cửa. Cách chương